Ác nữ tôi yêu em. Chương 45, kế hoạch của Lưu Thiên Huyền. Góc truyện audio.com. Lâm Mỹ Dương to đôi mắt, ngỡ ngàng nhìn lên khuôn mặt mỹ lệ của Tịnh Kỳ với vẻ lo sợ. Không có, tất cả tôi đều đã nói hết cho cô rồi. Tịnh Kỳ khó chịu, đem chiếc laptop xoay ra trước mặt Lâm Mỹ. Video này là thế nào? Vừa vứt lời, một giọng nói trong trẻo, tươi vui vang lên. Xin chào, tôi là Tiểu Miên, sinh viên năm nhất khoa luật. Xin chào, tôi là Tiểu Miên sinh viên. Đáy mắt Tịnh Kỳ lộ lên vẻ bi ai. Đau đớn, Lâm Mỹ, nếu tôi từ bỏ sẽ chẳng ai cứu nổi cô đâu. Đột nhiên Lâm Mỹ quỳ sụp xuống, hai tay chắp trước ngực mà liên tục xoa xoa. Y Tịnh Kỳ, tôi sai rồi. Tôi thật sự sai rồi. Lẽ ra tôi không nên nghe theo bọn họ làm thế. Cô hãy tha lỗi cho tôi. Xin hãy tha lỗi cho tôi. Thật sự tôi sai rồi. Là ai đã gửi nó cho cô? Tôi không biết, sau khi tôi trở về tài khoản nặc danh đó lại tiếp tục gửi đến những thứ này. Lúc đầu tôi đã tưởng chính là cô. Tịnh Kỳ, tôi thật sự sắp phát điên lên mất. Lâm Mỹ ngồi sụp xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy đầu. Cảm giác dường như mệt mỏi đến bất lực. Trước đó đã gửi rồi sao? Tịnh Kỳ chau mày, lời nói mang vẻ ngờ vực. Lâm Mỹ thấy cô hỏi liền trả lời một cách vô thức. Là chiều qua, sau khi giờ học vừa kết thúc. Triệu Tịnh Kỳ, tôi thật sự không biết Tiểu Miên lại tìm tới cái chết như vậy. Tất cả là do Lưu Thiên Huyền và Vương Tuấn Hào. Hắn ta đã đe dọa tôi. Nếu như tôi không giúp hắn làm chuyện đó với Tiểu Miên, hắn sẽ tung những bức ảnh thân mật của chúng tôi lên mạng. Tịnh Kỳ nắm chặt lấy bàn tay, dùng ánh mắt đầy sự khinh bỉ nhìn Lâm Mỹ. Thật ghê tởm. Lâm Mỹ im lặng không nói, chỉ dùng nước mắt mà khóc lóc liên hồi. Tịnh Kỳ vội hỏi thêm vài câu rồi cùng viên cảnh sát bước ra phía bên ngoài phòng giam. Cô bé, có manh mối gì mới không? Viên cảnh sát trẻ tên Tiêu Chiến đi ngay bên cạnh Tịnh Kỳ. Vừa đỡ lấy tập hồ sơ trên tay cô, vừa lẽo đẽo theo phía sau lưng. Ban đầu Lưu Thiên Huyền đã gửi hình ảnh Tiêu Miên vào máy của Lâm Mỹ, khiến cho tinh thần cô ta trở lên bất ổn trước mặt mọi người. Sau đó lấy lý do xuống phòng y tế, rất có thể mục đích là lấy đi thuốc ngủ Kitamax. Cũng là để Lâm Mỹ phải sử dụng xe của mình để ra ngoài, tại nơi họ dùng bữa. Bằng cách nào đó Lưu Thiên Huyền đã chuốc thuốc ngủ cho Lâm Mỹ. Vậy nên khi vừa ra đến bên ngoài, Lâm Mỹ đã chủ động nhờ Lưu Thiên Huyền lái xe hộ mình. Khi bọn họ ra về là 19 giờ 30 phút. Từ nhà hàng về đến khu căn hộ của Lâm Mỹ vừa vặn tròn 30 phút. Nên sau khi Lưu Thiên Huyền gọi Lâm Mỹ dậy, khi ấy Lâm Mỹ nhìn vào điện thoại thấy đồng hồ hiển thị 20 giờ liền cho rằng thời gian khi ấy hoàn toàn trùng khớp. Khoan đã, nói vậy là thời gian đã sai lệch sao? Tịnh Kỳ vừa rảo bước trên hành lang, dùng giọng điệu vô cùng tự tin phán đoán. Chuẩn xác, khi Lâm Mỹ về đến nhà khi ấy không phải là 20 giờ mà đã là 21 giờ. Không thể nào, Tiêu Chiến kêu lên đầy kinh ngạc. Sau khi Lâm Mỹ đã ngủ mê, cô ta liền dùng máy của Lâm Mỹ gọi cho Vương Tuấn Hào. Vậy nên thời điểm cuộc gọi cuối cùng của Vương Tuấn Hào hoàn toàn phù hợp với thời điểm trước khi hắn ta bước lên xe của Lâm Mỹ. Sau đó Lưu Thiên Huyền tìm lý do đưa Vương Tuấn Hào thẳng đến Hồ Bắc Nguyệt. Tại đây, lợi dụng lúc Vương Tuấn Hào không để ý, Lưu Thiên Huyền đã dùng kim tiêm có chứa hoạt chất gây mê cực mạnh Katemax trực tiếp tiêm vào người Vương Tuấn Hào. Sau khi xác nhận Vương Tuấn Hào đã ngấm thuốc, Lưu Thiên Huyền đã lái xe lên giữa cầu, thả Vương Tuấn Hào xuống phía dưới. Sau khi xóa sạch mọi dấu vết, cô ta đem đặt mọi tang vật vào túi sách của Lâm Mỹ. Dùng máy điện thoại chỉnh lùi thời gian về đúng 1 giờ trước đó. Nếu vậy Lưu Thiên Huyền không sợ Lâm Mỹ sau khi trở về sẽ phát hiện ra sự chênh lệch về thời gian sao? Em đã xác nhận, điện thoại của Lâm Mỹ sau khi khởi động lại sẽ tự cập nhật chính xác ngày giờ hiện tại. Vậy thì càng không có khả năng. Không lý nào Lưu Thiên Huyền sau khi để Lâm Mỹ tự mình xác nhận thời gian rồi lại theo vào nhà để tắt nguồn điện thoại của cô ta cả. Tịnh Kỳ khẽ nở nụ cười nửa miệng, đưa tay ấn chiếc chìa khóa từ xa. Lưu Thiên Huyền không cần làm thế, bởi lẽ đã có người giúp cô ta làm chuyện đó. Là ai? Tiêu Chiến kinh ngạc vội vàng hỏi. Lâm Mỹ, sao có thể, tại sao Lâm Mỹ phải làm như vậy? Nếu như Lưu Thiên Huyền dùng video của Tiểu Miên như một chiếc công tắc thì làm thế nào? À, thì ra là thế. Video đó sẽ khiến Lâm Mỹ càng thêm hoảng sợ, buộc cô ta sẽ phải tắt nguồn điện thoại. Tịnh Kỳ mở cửa xe, quay nhìn Tiêu Chiến vẻ mặt đầy than trách. Và rồi chính chúng ta sau khi khởi động lại máy của Lâm Mỹ, vô tình đã giúp Lưu Thiên Huyền xóa sạch mọi chứng cứ. Tiêu Chiến giữ chặt lấy cửa xe của cô, cảm giác đã tràn đầy thất vọng. Giờ Lâm Mỹ phải làm thế nào? Nếu không tìm được bằng chứng có liên quan đến Lưu Thiên Huyền thì Lâm Mỹ sẽ phải chịu thay tội danh giết người này. Bây giờ em cần đi xác nhận lại một số chuyện. Chắc chắn chúng ta đã bỏ qua tình tiết quan trọng nào đó. Em không tin Lưu Thiên Huyền lại có thể sắp đặt mọi thứ một cách hoàn hảo như vậy. Tịnh Kỳ còn chưa dứt lời, Tiêu Chiến đã mở cửa ghế phụ nhanh nhẹn ngồi lên xe. Thấy cô nhìn mình với vẻ mặt ái ngại, Tiêu Chiến liền tỏ ra hồ hởi. Mỉm cười đầy phấn khích, đi thôi. Tịnh Kỳ vừa khởi động xe, Tiêu Chiến đã vội vã nắm chặt đai an toàn. Vẻ mặt hết sức căng thẳng, lo lắng, anh còn nhớ mới 2 tháng trước, khi cô lái xe của anh trong lúc bọn họ đi điều tra án. Kết quả ngoài sức mong đợi khi hung thủ bị bắt trên đường chạy trốn, còn xe của anh bị tạm giữ tới 30 ngày. Cách chương.